Heo quỳ xin cứu mạng. Kiếp đao binh là do sát sanh tạo thành, cho nên Phật giáo nói giới không sát, phóng sanh, thọ giới. Nếu có một người không sát sanh, thế giới này sẽ bớt đi một luồng oán khí. Có 10 người không sát sanh, thế giới này sẽ có 10 phần sinh khí kiết tường. Nếu các vị vẫn còn tâm sát, không dừng sát sanh, thì chúng sanh đối với các vị cũng không có cảm tình tốt. Nếu các vị thương tiếc chúng sanh cũng sẽ tốt với các vị. Cho nên người với người, người với súc sanh đều có mối liên hệ với nhau. Hòa thượng kể, lúc hòa thượng Thường Nhân chưa xuất gia, ngài thủ hiếu bên mộ, người ta gọi ngài là Dương Hiếu Tử. Lúc ngài thủ hiếu viên mãn, dân làng ở 48 thôn xóm liên hợp với nhau cử hành một đại lễ khánh chúc và bàn với nhau về chuyện kiến lập chùa. Lúc chưa cất chùa xong, chính gia đình họ Ngô thỉnh hòa thượng đến nhà ông ta nhập thất. Ngô gia có hơn 80 người. Đây là một đại gia đình cùng ở chung một chỗ với nhau. Ngày 25 tháng 6, nhà họ Ngô muốn giết heo để chúc mừng sinh nhật của Mã Dương vào ngày 26. Không ngờ con heo mập mà họ muốn giết chết biết nhảy qua bức tường chạy đến chỗ hòa thượng. Dương Hiếu Tử nhập thất, heo quỳ xuống rơi lệ hướng về Dương Hiếu Tử cầu xin cứu mạng. Lúc bấy giờ Dương Hiếu Tử nói với heo rằng: kiếp trước ngươi giết heo, nên kiếp này người ta muốn giết lại ngươi. Hiện tại ngươi phải chịu quả báo này, ngươi hãy mau mau đi đền tội. Này ngươi đến cầu ta, thì sau khi ngươi chết, ta sẽ cầu siêu độ cho ngươi làm người. Ngươi không thể quỵt nợ không chịu trả. Con heo cũng rất nghe lời hòa thượng, tự chạy ra cam chịu chết. Từ đó cả nhà họ Ngô đều ăn chay. Một người không ăn thịt thì dễ, nhưng toàn thể gia đình gần 100 người lại không ăn thịt, việc này mới thật là khó. Vì thấy con heo quỳ khóc lóc với Dương Hiếu Tử, họ nghĩ: ôi, heo cũng có tánh người, vậy chúng ta không nên ăn thịt nó. Và rồi động lòng đến con nít cũng không ăn thịt, người lớn cũng không ăn thịt luôn, còn ảnh hưởng đến cả thôn làng, người người đều cũng ăn chay. Hàng vạn người quy y Tam Bảo, vì heo cũng quỳ trước vị chân tu này. Vậy chúng ta hãy mau đi lại ngài làm sư phụ. Ngài làm lễ quy y cho người ta không giống như tôi, các vị chỉ lại vài cái, thưa: con xin bái thầy làm sư phụ. Vị chân tu này nói: được rồi. Và bèn đặt pháp danh cho. Ngài quy y một cách đơn giản như thế. Về sau, nhà họ Ngô khi mướn người làm công đều nói trước với họ một cách rõ ràng như: ông một năm lãnh được 8.000 đồng, tôi sẽ trả cho ông 9.000 đồng, nhưng ông không được ăn thịt, được không? Các người làm công vì có thêm chút tiền nên họ cũng hoan hỷ ăn chay. Tôi đến nhà họ Ngô nhiều lần, và chỉ cần nhắc đến chuyện này là mọi người trong nhà họ Ngô đều biết rõ. Họ kể lại với tôi: con heo đó chạy ra làm sao, từ đâu nhảy qua tường, còn ra điệu bộ con heo quỳ xuống như thế nào. Cho nên tôi biết đó là sự thật. Lúc đó tôi còn trẻ nên hỏi những người trẻ tuổi trong nhà họ Ngô: vì sao con heo quỳ vậy? Họ đáp: tôi không biết. Tôi nói: vậy heo mà chú đang nuôi đó có biết quỳ không? Chú ta đáp: chúng tôi hiện không có nuôi heo. Hồ ly quy y. Trong 18 đại nguyện của hòa thượng có một nguyện là: nguyện rằng trong tam giới nếu có một vị trời, tiên, người, Atula, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, các chúng quỷ thần mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Với nguyện lực và đức hạnh của hòa thượng, ngài đã cảm hóa được hơn 800 hồ ly trắng biến thành người quy y ngài. Ngoài ra, ngài đã từng vì mẹ bệnh mà tới thôn Bối Ấm Hà cầu xin thuốc với hồ tiên nhưng không được. Nào ngờ, sau khi hòa thượng xuất gia, hồ tiên này cũng tới cầu xin quy y với ngài. Hòa thượng kể: tại thôn Tương Lam Kỳ, Tứ Đồn, một hôm có hơn 800 hồ ly trắng biến thành người đến quy y tôi. Chúng nó chân thật tu hành, chuyên làm việc lợi ích cho người và trị bệnh cho người mà không lấy tiền. Tại Đông Bắc có một loại tà thuật, có thần hoặc tiên nhập vào để trị bệnh cho người. Tiếng Quảng Đông gọi là quỷ nhập thân, Đông Bắc gọi là khiêu thần, lại gọi là tác mãn. Khiêu, nhảy, thần là thần nào nhảy? Hễ thần mà nhập vào thì hắn có thể đốt nón sắt, dây thắt lưng sắt, giày sắt cháy đỏ hồng rồi đội lên đầu, buộc vào lưng, mang vào chân, đó gọi là hoa, lưỡi cày. Còn gọi là quải giáp, áo giáp, tức dùng dùi sắt xuyên qua vai. Nếu thần không nhập thì hắn không thể làm như vậy được. Ở Bắc Phương có loại rìu cắt cỏ, nặng cỡ mười mấy cân, trên rìu có một cái lỗ. Hắn cắm dùi sắt vào phía trước và phía sau thân, rồi mang bốn cái rìu trên người kêu bon bon len ken, oai phong không thể tưởng. Các vị nhìn thấy là khiếp sợ nổi da gà, ghê rợn như vậy. Hơn 800 con hồ ly này cũng nhập vào thân người, rồi trị bệnh cho người ta. Nhưng khi chúng nó tới, chúng không nhúng cũng không nhảy, xem giống y như người thường để trị bệnh, bắt mạch hoặc kê toa thuốc. Chúng trị bệnh không lấy tiền, chuyên dốc sức làm nghĩa vụ thiện, cho nên có rất nhiều người tin tưởng chúng. Người trong thôn thường đốt nhang lễ lại và mua đồ cho chúng nó, nhưng chúng nó cũng không muốn. Thông thường thì hồ ly thích ăn thịt gà. Nếu các vị cúng cho nó một con gà thì nó vui mừng khấp khởi. Nhưng chúng hồ ly này cũng không muốn gà, không ăn thú vật sống mà chúng đều ăn chay. Sau đó, hồ ly cũng nói chuyện với người ta rằng: tôi chỉ gặp các vị 3 năm thôi, vì 3 năm sau tôi sẽ đi theo sư phụ tu hành. Người ta hỏi: ai là sư phụ của ông? Y đáp: tới lúc đó các người sẽ biết, bây giờ tôi không thể nói được. 3 năm sau, khi tôi đi ngang qua nơi đó, hồ tiên đến cầu xin quy y. Sau khi nói chuyện với chúng xong, ngay hôm đó tôi cho quy y hơn 830 con hồ ly cùng một lúc và phái chúng nó tới núi Lạp Pháp ở huyện Giao Hà tu hành. Núi Lạp Pháp còn gọi là tảng đá lớn Lạp Pháp, vì ở đó có rất nhiều thạch động. Từ đó về sau, ở đó không còn hồ tiên trị bệnh cho người ta nữa. Dân địa phương đều không thích tôi. Họ nói vì tôi đã đem thầy thuốc của họ đi mất. Lúc mẹ tôi bị bệnh, ở thôn Bối Ấm Hà có một hồ tiên rất hiển linh, thường ban bố thuốc men cho người. Tôi đã từng vì mẹ mà đi tới đó cầu xin thuốc, nhưng quỳ 3 ngày 3 đêm cũng không cầu được thuốc. Đợi sau khi tôi xuất gia, hồ tiên này nhập vào người bà con của tôi, cũng muốn quy y tôi. Tôi hỏi y là ai? Y đáp y là hồ tiên ở Bối Ấm Hà, chuyên bố thí thuốc men cho người ta. Tôi bèn tính sổ nợ với y, nói: lúc người bố thí thuốc, tôi tới xin thuốc, tại sao ngươi không cho tôi thuốc? Giờ đây là còn muốn quy y tôi nữa hả? Hồ tiên nói: lúc thầy quỳ ở đó, có một luồng ánh sáng màu vàng chói khiến con mở mắt không ra, nên không cách nào cho thuốc được. Tôi đặt tên cho y là Pháp Thiên Pháp Đại. Đây là lần thứ 2 có hồ tiên, hồ ly quy y tôi. Ghi chú: núi Quang Đông Kỳ, núi Lạp Pháp. Núi Lạp Pháp nằm ở phía bắc của thị xã Giao Hà, Kiết Lâm, thuộc nhánh núi Trường Bạch. Cao 886m2 so với mặt biển và chiếm diện tích 12 km². Núi có dốc đứng, đỉnh núi cao chót vót, treo leo chôm chổm. Nghe nói có 72 động và 81 đỉnh. Vì núi có hình giống như cây chĩa bằng sắt nên có tên là Cửu Đỉnh Thiết Xoa Sơn. Núi có 9 đỉnh như cây chĩa bằng sắt. Hơn nữa, vì trên núi có nhiều tảng đá lớn tục gọi là lạp pháp lạp tử, tức là đá lớn lạp pháp. Trừ các kỳ động trong núi lạp pháp ra, còn có vô số khối đá kỳ dị khác. Đó là nơi mà xưa kia các đạo sĩ tu luyện ở đó. Có các kỳ quan như kim quy triều bái, dấu chân tiên nhân, gấu già quán thiên, tượng đá mặt thân Phật, vân vân. Núi lạp pháp có hơn 100 chỗ thạch động, đa số do thiên nhiên hình thành. Trong số đó có xuyên tâm động, trích thủy động, thông thiên động là nổi tiếng nhất. Dân địa phương xưng xuyên tâm động là vua động. Trong động khoáng rộng bằng phẳng, có thể chứa hơn ngàn người. Có ba cửa động ở phía đông, tây và nam. Phía đông có thể nhìn mặt trời lên, phía tây xem mặt trời lặn, phía nam có thể trông ra biển Dân Hải. Trích thủy động cũng nằm ở phía đông, trệt về trước cửa xuyên tâm động. Nước trong động là nước suối giống như có hai cái hồ nhập lại chứa nước. Nước đó trong và ngọt, quanh năm không cạn. Hòa thượng kể: Tôi đều phái những đệ tử quy y kỳ kỳ quái quái của tôi đến đó tu hành. Tôi cũng đã đến nơi đó rồi. Tôi từng thâu như ý ma nữ cốt vài ngàn năm và phái y đến Vạn Thánh Linh Lung Động tu hành. Tại sao gọi là Vạn Thánh Linh Lung Động? Vì động này có ba cửa, ở bên này có thể nhìn thấy bên kia lại có thể nhìn thấy bên này. Địa thể trong suốt giống như ly thủy tinh. Vì nếu để gì trong ly là thấy biết ngay, nên bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Ba cửa động này tương thông với nhau. Ở đó có một ngôi chùa, vật liệu tạo chùa là do dê kéo lên. Vì núi rất cao nên mỗi lần lên núi, nó chỉ có thể kéo theo hai cục gạch hoặc một khúc gỗ mà thôi. Bên ngoài cửa động, về phía tây có động Lão Quân, tức động của Lão Tử. Cửa phía đông là động Trích Thủy, có nước chảy xuống, chứa đủ cho muôn người vạn ngựa uống. Ra phía sau là động Kỷ Tiên, tức Kỷ Tiểu Đường, là người Đông Bắc. Ông đã thâu nạp 5 con quỷ và còn bắt được hắc ngư tinh cá ở núi Lạp Pháp. Vào triều Minh, tại Bắc Kinh có một vị quan họ Hắc. Mọi người gọi ông là Hắc Đại Nhân. Thật ra ông ta không phải là người mà là hắc ngư tinh. Kỷ Tiểu Đường biết được nên muốn quy nạp ngư tinh này. Có một hôm, đợi hắn ta đi ngang qua núi, Kỷ Tiểu Đường bèn dùng ấn chưởng thủ lôi đánh chết Hắc Đại Nhân. Không ai biết được trong núi có bao nhiêu cái động. Thí dụ như hôm nay các vị tra khảo là 72 động, ngày mai thì là 73 động, ngày sau nữa các vị đếm lại thì hoặc là 70 động. Nói tóm lại, các động không có số mục nhất định. Trong núi có rất nhiều thần tiên. Đã có người lên núi thấy có hai ông lão đánh cờ trên đó và đi lần tới xem. Nhưng vì không kềm được nên y ho lên một tiếng. Thế là hai ông lão có râu rất dài thấy có người bèn hỏi: Ê, ngươi làm sao đến đây được? Nói rồi cửa đá của động tự động đóng lại. Y quỳ ở đó cầu đạo, cầu pháp và quỳ cho đến chết. Mộ phần của người này hiện vẫn còn ở phía ngoài động. Tôi đã từng gặp Lý Minh Phước. Ông ta là người biết võ thuật, chạy nhanh như khỉ vậy. Sáng sớm khoảng 4 giờ hơn, tôi lên núi thấy ông ta đang lạy Phật ở trên đó. Ông bới đầu tóc, và đầu tóc của ông ta nặng cỡ 7-8 cân. Ông chưa bao giờ gội đầu, trên đầu lại cài một cây trâm. Ông có khuôn mặt nhỏ thó, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, nhưng rất có sức mạnh. Lúc trước, ông giúp người ta làm đường rầy xe lửa, trong khi 8 người họ khiêng một thanh sắt, còn ông mình ên nê luôn 2 thanh sắt, mỗi nách kẹp một thanh. Cuối cùng, ông ta bao nhiêu tuổi? Người của thời đại nào? Không ai biết được. Tôi đến nơi đó đã từng gặp qua một người kỳ quái như vậy. Hàng phục yêu tinh hoàng tiên. Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kính. Hòa thượng không ngại phiền toái mà ban ân chỉ dạy chúng sanh. Giống như chuyện xưa, Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt và 7 lần thả Mạnh Hoạch. Hòa thượng sau cùng hàng phục được hoàng tiên quỷ quyệt và truyền quy y chỉ giáo cho y. Hòa thượng kể: Bắc phương có hồ cáo Hoàng Nhị Tiên. Hồ Tiên tức là hồ ly, Hoàng Tiên tức là hoàng thử lan chuột. Người ta thường gọi là hoàng bì tử. Ở Bắc phương người ta đều gọi 2 loại động vật này là thần, vì chúng nó rất tiểu nhân nhỏ mọn. Nếu quý vị lỡ nói sai một câu là chúng nó khiến cho các vị sanh bệnh. Lần đầu tôi gặp một con chuột hoàng bì tử này, nó khiến cho một người sanh bệnh tà, rồi tới đấu pháp với tôi. Tôi dùng ấn quyến sách thủ để bắt nó. Nó đấu không lại, bèn nhập vào người bệnh, quỳ xuống lạy lục, tha thiết cầu khẩn nói: Con muốn quy y thầy, xin thầy thả con đi. Nói nghe rất là tội nghiệp. Tôi nói: Vậy ngươi quy y được rồi, và thả nó đi. Ban đầu tôi có nói là khi trở về chùa tôi sẽ truyền quy y cho nó. Nhưng khi tôi trở về chùa rồi thì sao? Bởi vì nó thích nói dối nên nó gạt tôi, chứ nó không có tới chùa. Lúc tôi ở ngay chỗ của bệnh nhân đó không sao. Đợi tôi đi rồi, bệnh tình của bệnh nhân lại tái phát. Sau đó tôi quay trở lại bắt nó. Tôi bắt nó tổng cộng có đến 3-4 lần. Cuối cùng tôi nói: Ngươi mà nói dối thêm một lần nữa, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Lần này ngươi nhất định phải cải tà quy chánh. Có như vậy nó mới không nói dối, cho nên muốn độ một chúng sanh thật không dễ chút nào. Các vị thấy tôi độ con hoàng bì tử này đây, nó đã gạt tôi 5 lần 7 lượt, nhưng tôi cũng không hề ghét bỏ nó. Cuối cùng vẫn truyền quy y cho nó và đặt tên cho nó là Quả Giảng. Đó là lần đầu tôi thâu hoàng tiên quy y. Có lẽ các vị chưa hề nghe về các sự việc này nên cũng không mấy tin, nhưng là kinh nghiệm chính tôi đã trải qua. Hiếu tử tên Trịnh Đức, tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Ngũ Thường. Ai ai cũng biết có một tiểu hiếu tử Trịnh Đức. Lúc 5 tuổi, chú đã biết hiếu thuận cha mẹ, lạy cha mẹ, sớm tối thăm hỏi. Lúc 12 tuổi, hòa thượng nghe đến tên của chú, đặc biệt đến nhà hóa độ chú bé và chỉ dạy chú ta chuyên tu pháp môn tịnh độ. Hòa thượng kể: Một, tiểu hiếu tử biện tài vô ngại. Đệ tử quy y tôi có nhiều chú nhỏ, đều là tiểu đệ tử khoảng 12-13 tuổi. Chúng nó rất biết nghe lời. Trong số đó, tôi thích nhất là chú Trịnh Đức. Chú bé này rất có hiếu, tướng mạo của chú ta mắt, mày chỗ nào cũng hoàn hảo. Mới thấy chú, tôi đã biết chú là người xuất gia. Vì chú có tướng tròn trịa, tai to to, rất có phước báo. Chú ta rất thông minh, rất biết quy củ. Đến nay tôi cũng không quên được chú bé này. Chú ở tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Ngũ Thường. Lúc 5 tuổi, chú đã biết hiếu thuận cha mẹ. Sáng tối đều lễ lạy thăm hỏi cha mẹ rất cung kính. Trời mùa đông, chú trùm trong mền của cha mẹ để cho chăn mền được ấm trước. Khi mùa hè, chú vào phòng cha mẹ trước để đuổi đám muỗi ra hết. Bất cứ ăn món gì, chú đều chờ cho cha mẹ ăn trước, rồi chú mới ăn sau. Trong nhà từ sáng đến tối, chú rối rít săn đón cha mẹ, nên ông bà đã không biết ưu sầu là gì, lo âu là sao. Chú mới 5 tuổi, không ai dạy mà đã biết cung kính cha mẹ như vậy rồi. Đây là điều rất đặc biệt, ai ai cũng đều biết chú là đứa con hiếu thảo. Có một số luận sư ngoại đạo thường hay đến gặp chú, muốn độ chú thành người ngoại đạo. Ở Đông Bắc lúc bấy giờ có nhiều ngoại đạo. Đạo lý của họ rất kỳ quái, có khi là bán bảo bối, có khi là bán ngôi hoàng đế, lại có khi bán ngôi tổng thống. Hắn ta nói, anh cho tôi 5.000 đồng, tương lai anh nhất định sẽ làm hoàng đế. Người mê tín liền cho hắn ta 5.000 đồng để đợi kiếp sau được làm hoàng đế. Hắn lại nói, anh đưa tôi 10.000 đồng, anh nhất định làm chức tổng thống. Hoặc nói, con cái của anh sau này trưởng thành đi tranh cử tổng thống, nhất định sẽ đắc cử. Người có tiền liền đưa cho hắn ta 10.000 đồng để mua chức vị tổng thống. Có khi lại nói, tôi có bảo ẩn thực giá 3.000 đồng. Trong tương lai khi thế giới không có lương thực, anh ngậm nó trong miệng, dù không ăn cơm bao nhiêu ngày đi nữa cũng không thấy đói. Họ còn bán môn bài rằng, nếu ông đóng môn bài này ngoài cửa, thì quân binh không thể nhiễu loạn mà bảo hộ gia đình ông bình an. Lại còn bán cả khẩu hiệu nói, khẩu hiệu này chưa thể tiết lộ, nếu anh mua bây giờ, đợi đến lúc tức sẽ biết. Một khi biết quân hiệu rồi, quân binh sẽ không quấy phá anh. Phái ngoại đạo thường nói các luận điệu như vậy. Trịnh Đức hỏi thầy ngoại đạo, thầy tu đạo gì? Họ nói họ tu thân, rồi tu ra sao nữa để thành thần tiên. Trịnh Đức nói, phải làm sao mới có thể thành thần tiên? Hắn nói, phải ngồi thiền, phải hiếu thuận cha mẹ, rằng đạo của tôi là hạng nhất, còn các đạo khác thuộc hạng nhì, tương lai họ đều sẽ quy tụ về đạo của tôi. Chú hiếu thuận cha mẹ của chú, đó là vấn đề nhỏ. Chú này phải nhận chủ và quy tông. Tin đạo của tôi mới là hiếu thuận nhất. Trịnh Đức nói, tôi nay còn nhỏ tuổi, có tư tưởng còn con nít, còn đạo của thầy thì quá lớn, giống như trẻ con không học tiểu học mà muốn vào học đại học, nên không có cách gì học được. Thầy ngoại đạo nghe nói thế, liền á khẩu không lời. Trịnh Đức lại nói, Đức Khổng Tử có nói qua, công hồ dị đoan, tư hại giả kỹ. Nghĩa là chuyên chú vào những điều dị đoan chắc chắn có hại. Các thứ kỳ kỳ quái quái, quyền quyền ảo ảo, giống như cái gì cũng biết hết, đó là việc làm hại người. Người tu đạo nhân từ không làm những điều khiến cho người thế tục kinh sợ. Trực tâm là đạo tràng, giống như loại thần thông này của các thầy, chỉ là một loại tác dụng của tâm thức, không phải chánh pháp cứu cánh. Tôi không muốn học cái này. Thầy mới nói là nên tu thành thần tiên phải ngồi thiền, phải hiếu thuận cha mẹ. Vậy thầy có hiếu thuận với cha mẹ của thầy không? Chú ta hỏi đến đổi, thầy ngoại đạo không còn lời gì để nói. Trịnh Đức nói, cha mẹ là Phật sống trên bàn thờ, tôi không thể bỏ gần để đi cầu cái xa. Tôi nay hiếu thuận với cha mẹ tôi trước, chừng nào xong việc hiếu thuận rồi tôi mới tu đạo. Tuy Trịnh Đức còn nhỏ tuổi, nhưng chú đã biết cách biện luận với ngoại đạo như thế, cho nên rất nhiều thầy ngoại đạo không cách gì quá độ chú ta, mà chỉ có nước bỏ đi thôi. Hai, mới gặp sư phụ như đã thân thiết. Lúc đó tại huyện Ngũ Thường có một số bạn đạo nói với tôi, đứa bé này ngoan ngoãn ra sao, có rất nhiều ngoại đạo tới độ nó, không những không độ được, ngược lại còn bị nó nói đến phải cứng miệng. Tôi nghe nói có đứa bé như vậy tự thấy xấu hổ, vì đến 12 tuổi tôi mới biết lạy cha mẹ, trong khi đứa nhỏ này từ 5 tuổi là đã biết hành đạo hiếu rồi. Vì vậy, tôi nhất định phải đi gặp đứa bé này mới được. Nhà của chú bé ở huyện Ngũ Thường cách chỗ tôi ở hơn 100 dặm. Có một ngày, cơ duyên thành thục, tôi bèn tới nhà chú ta. Lúc bấy giờ Trịnh Đức đã được 12 tuổi. Ngày tôi tới, chú đang ở nhà cắn hạt dưa, lấy ruột hạt dưa ra cho cha một cái, mẹ một cái, không có chút gì giả tạo, không chút gì là miễn cưỡng, khiến cha mẹ chú vui mừng không kể xiết. Chú ta bỗng nhìn ra ngoài qua cửa kiến nói với mẹ chú, mẹ ơi, sư phụ của con đến rồi kìa. Mẹ chú nói, con có sư phụ hồi nào vậy? Chú nói, bây giờ nè, sư phụ đã vào sân nhà mình rồi đó. Nói xong, bèn chạy ra nghênh đón tôi giống như đã quen biết nhau từ thuở nào rồi. Mẹ chú cảm thấy kỳ lạ cũng tiếp đón tôi vào nhà. Ở Đông Bắc, tôi thường đeo một cái bị vạn bảo để đựng kinh điển và các vật cần dùng, giống như các vị mang cái túi ba lô hiện nay vậy, nhưng túi của tôi thì đeo trên mình. Vừa bước vào nhà là Trịnh Đức sớt lấy cái bị mà đeo. Tôi theo chú ta vào nhà, rồi ngồi trên khán nói chuyện với chú. Tôi nói, ai dạy chú lại cha mẹ chú vậy? Phải chăng cha mẹ chú thích chú lại ổng bả như vậy không? Trịnh Đức nói, không phải, con nghĩ đó là điều người làm con phải nên làm, con thích làm như vậy nhất. Tôi nói, lúc chú mới có 5 tuổi còn chưa biết cái gì hết, vậy ai đã dạy chú lại cha mẹ? Chú ta nói, có một người bà con ở huyện Sông Thành nói với con là ở huyện Sông Thành có 14 vị hiếu tử, họ đều lại cha mẹ họ và rất hiếu thảo. Con cảm thấy không có cách gì để báo ơn cha mẹ, nên con học theo cách của họ. Lại cha mẹ con vài cái khiến cho hai ông bà không buồn phiền mà quan hỷ vui vẻ lên một chút. Thầy đây cũng không có ai dạy thầy, tới lúc 12 tuổi thầy mới lại cha mẹ của thầy, nhưng chú từ lúc 5 tuổi là đã làm được rồi, chú đã hơn thầy rồi đấy. Chú thật là đứa con ngoan hạng nhất. Trịnh Đức nghe tôi nói như vậy cũng rất vui mừng. Tôi hỏi cha mẹ của chú, không biết hai ông bà lúc trước đã làm phước gì mà nay được một đứa con hiếu thuận đáo để như vậy? Cha của chú nói, vợ chồng tụi tôi không có đạo đức gì, có lẽ là nhờ phước đức của cha ông tổ tiên cho nên mới được một đứa cháu ngoan như thế. Ông ta đã không tự mãn nói như, vì tôi làm lành lắm lắm nên mới sanh ra đứa con này để trả hiếu cho tôi. Do điểm này đủ chứng minh rằng cha của chú cũng là người rất biết lý lẽ. 3. Nghiêm sư chỉ điểm pháp tu hành. Nói chuyện với họ đã hơn một giờ, tôi muốn bước xuống khán chuẩn bị đi về. Trình Đức lật đật xuống đất lấy giày của tôi. Tôi tưởng chú lấy giày cho tôi mang, ai ngờ chú lấy giày chạy đi để ở một phòng khác. Trình Đức trở lại nói với tôi, sư phụ, hôm nay là lần đầu tiên gặp sư phụ, sư phụ nhất định nói lại ăn cơm với gia đình con nha. Con không có làm món gì ngon, chỉ có bữa cơm chay bình thường trong nhà thôi. Nghe chú ta nói vậy, tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ. Lần đầu đến nhà chú là chú đã giữ sư phụ lại để dùng cơm. Đối với sư phụ, chú cũng rất hiếu thuận đấy. Tôi gật gật đầu làm thinh nhận lời, chú bèn đi nấu cơm. Ăn cơm xong, tôi hỏi Trịnh Đức, bây giờ chú bái thầy làm sư phụ, vậy có phải sư phụ nên nghe lời đệ tử, hay vẫn là đệ tử phải nghe lời của sư phụ? Chú nói, đương nhiên là đệ tử phải nghe theo lời giáo huấn của sư phụ, làm sao mà sư phụ lại đi nghe lời của đệ tử cho được chứ? Tôi nói, tại sao chú không đợi tôi đồng ý mà lấy giày của tôi đi, rồi mới kêu tôi ở lại chỗ của chú đây ăn cơm hả? Chú nên hỏi tôi trước, không nên dùng thủ đoạn để cưỡng bách tôi. Vì chú làm như vậy há không phải là kêu sư phụ nghe theo lời đệ tử sao? Tôi vừa nói xong, Trịnh Đức lập tức chạy đến trước mặt tôi nói, sư phụ, con không dám như vậy nữa, con tưởng làm vậy sư phụ nhất định sẽ không đi được và ở lại. Tôi nói, chú làm vậy há không phải là dùng thủ đoạn để cưỡng bách tôi sao? Chú nói, con nay hiểu rõ rồi, sau này không dám làm như vậy nữa đâu. Xin sư phụ tha lỗi cho con. Trịnh Đức cảm thấy tủi hổ đến muốn khóc. Vì ở Đông Bắc có nhiều tuyết, nếu chú lấy giày tôi đi, tôi không có giày thì không thể đi được. Tuy rằng tôi có thể không mang giày đi trên tuyết, nhưng rất khó chịu. Sau đó tôi dạy chú chuyên tu pháp môn tịnh độ mà nhất tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Trừ lúc đi học và làm bài ra, có thời gian là chú ta niệm muôn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi còn nhắn gửi cho chú một bài kệ tụng: niệm Phật thường niệm đừng gián đoạn, miệng niệm Di Đà mãi thành phiến, chẳng khởi tạp niệm đắc tam muội, giảng sanh tịnh độ sẽ có phần. Cả ngày phiền chán ta bà khổ, mới nhàm hồng trần tâm coi nhẹ, trọng ý niệm cầu sanh cực lạc, buông xả niệm nhơ quy niệm tịnh.